Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, lựa chọn. Đây là hạm trưởng, tất cả mọi người chú ý, muốn rời khỏi nơi này. Hạm trưởng ngồi ở chính mình chuyên môn vị trí, hướng về toàn bộ phi thuyền người thông báo bọn họ muốn rời khỏi tin tức. Sau đó đối với hai bên trái phải người điều khiển nói rằng: Lavi, Chen, khởi động cái này tên to xác đi. Tuân mệnh, hạm trưởng, thiết bị đẩy bắt đầu khởi động. Coi như là ở trong phi thuyền, cũng vẫn như cũ có thể nghe được phụ trợ thiết bị đẩy bắt đầu khởi động tiếng nổ vang rền. Ở bây giờ đại khí trong hoàn cảnh, khởi động phi thuyền động cơ ion là một cái phi thường không lý trí cách làm. Đầu tiên bọn họ cần để cho phi thuyền rời đi hành tinh tầng khí quyển. Ở nơi đó mới có thể khởi động động cơ ion. Trầm trọng thân thuyền bị chậm rãi nâng lên, để nó rời đi mặt đất. Nương theo thiết bị đẩy đã không còn như vậy tiếng vang chói tai. Phi thuyền từ từ xa cách mặt đất. Đồng thời thiết bị đẩy góc độ bắt đầu ở người điều khiển sự khống chế phát sinh thay đổi. Chỉ là làm phi thuyền bị dốc lên đến cách xa mặt đất khoảng 500 mét thời điểm, Chen bỗng nhiên mắng một câu, tiếp theo gấp gáp hô, hạm trưởng, thiết bị đẩy xảy ra vấn đề. Chết tiệt, vậy thì cho ta giải quyết nó. Hạm trưởng ra lệnh, đem chuyển đến ta chỗ này. Chen có chút bối rối địa đang khống chế điều ra thao trường làm. Là vì cũng giống như thế. Hạm trưởng kiểm tra bọn họ nói tới những vấn đề kia. Bỗng nhiên sửng sốt, khó có thể tin mà nói rằng, ở trạm đất, chiếc thuyền này đến cùng phát sinh cái gì? Ở lại cầu tàu Meredith nhíu nhíu mày hỏi, là trung ương máy tính. Nó lướt qua mệnh lệnh, là nó đang thao túng phi thuyền trạm đất. Hạm trưởng rất nhanh sẽ tìm tới mấu chốt của vấn đề vị trí. Đối với hai tên người điều khiển ra lệnh, cắt thành tay động thao tác, quyết không thể lại trở về. Xin lỗi, hạm trưởng, ngươi không thể làm như thế. Diệp Thiên Hồ âm thanh, không có dấu hiệu nào địa ở cầu tàu bên trong vang lên. Hạm trưởng chuyển được bộ đàm, ấn xuống nút bấm thời điểm phảng phất là muốn đem cái kia nút bấm cho theo. Đè nát, là ngươi làm đúng sao? Ngươi đối với trung ương máy tính làm cái gì? Như ngươi nhìn thấy, ta chiếm được trung ương máy tính quyền khống chế. Kỹ sư trong phi thuyền, Diệp Thiên Hồ ngồi ở nền tảng biên giới, nói, còn có một cái không hề tốt tin tức phải nói cho ngươi. Đang phi thuyền bên trong, ta thả một viên bom, uy lực, đầy đủ để Prometheus hào biến thành mảnh vỡ. Hoặc là, liền mảnh vỡ cũng sẽ không lưu lại. Nếu như ngươi thay đổi tay động thao tác, bom gặp nổ tung, nếu như các ngươi nỗ lực cái kia viên bom, bom vẫn là gặp nổ tung, không cần có không bình tĩnh cử động, trung ương máy tính hiện tại là của ta, ta gặp nhìn chằm chằm các ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại đang làm gì? Meredith thành âm lạnh lùng bỗng nhiên từ trong máy truyền tin vang lên. Diệp Thiên Hồ dừng đoạn, nói, ở thời gian chính xác, làm chuyện chính xác, trò chuyện xong xuôi, hạm trưởng mặt âm trầm, trong miệng nói liên tiếp, phắc. Thế nhưng, hắn trung quy không dám đi làm ra Diệp Thiên Hồ trong miệng những người không bình tĩnh hành vi. Diệp Thiên Hồ giết chết Ha Lâu cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Thiên Hồ không phải đang hư trương thanh thế. Đang phi thuyền bên trong, nên thật sự có một viên đủ để giết chết bọn họ tất cả mọi người bom tồn tại. Lavi, hắn hiện tại ở nơi nào? Nhìn phi thuyền độ cao kéo dài hạ thấp, một chút trở về mặt đất. Hạm trưởng trầm giọng nói rằng, Diệp Thiên Hồ cũng không có cướp đoạt bọn họ đối với đài điều khiển quyền sử dụng. Lavi tìm tới hạm trưởng muốn, hắn không ở Prometheus hào trên. Ở chiếc phi thuyền kia bên trong, có hai cái tân sinh vật tín hiệu, hắn ở trong đó, nhưng là, đổ bộ xe đều còn đang phi thuyền bên trong, Trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có khả năng đến ở đâu? Hạm trưởng hỏi, ta không biết, xin lỗi, ta không biết, La Vi mờ mịt nói rằng, không tới nửa phút bên trong, phát sinh quá nhiều biến cố, hắn thậm chí đã không biết mình nên làm phản ứng gì. Meredith trầm mặc ngồi ở vị trí của mình, không nói một lời, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, ở thời gian chính xác, làm chuyện chính xác, đây là trước đây không lâu nàng nói với Diệp Thiên Hồ quá. Mà hiện tại, nhưng trở thành Diệp Thiên Hồ đối với nàng trả lời, chặt đứt trò chuyện, Diệp Thiên Hồ cười một cái tự giễu, nghiêng đầu đối với Red Queen nói rằng, này tính là gì? Lòng dạ mềm yếu, cần phải nói là mềm yếu, phải nói là nhân tính. Bộ kia T-800 người máy nói với Diệp Thiên Hồ. Chủ nhân của ta rất vui mừng, người không có biến thành một cái khác để ta xa lạ người. Diệp Thiên Hồ không có lừa gạt, Prometheus hào bên trong những người kia, đang phi thuyền bên trong, quả thật có một viên bom, thậm chí không có làm thêm bí mật. Ngay ở phòng của hắn, tủ quần áo bên trong, chỉ cần một cái chỉ lệnh đơn giản, Prometheus hào, còn có trong đó tất cả đều sẽ ở dị thường sán lạn nổ tung bên trong bị triệt để xóa đi. Đây là hắn vì phòng ngừa khả năng bất ngờ, mà làm ra một cái phản chế biện pháp, mà cái gọi là bất ngờ, kỳ thực cũng chính là hiện tại tình huống như thế. Thật đơn giản. Chỉ cần một cái mệnh lệnh là có thể, nhưng là cuối cùng, Diệp Thiên Hồ nhưng vẫn là làm ra một cái khác quyết định. Coi như là hiện tại, hắn kỳ thực vẫn như cũ không để ý những người kia sinh mệnh. Thậm chí bọn họ từng cái địa chết ở trước mặt mình. Hắn cũng sẽ không có bao nhiêu cảm xúc, lại như là trước thời điểm. Hắn có thể ung dung cứu những người lần lượt nhân vì cái này Prometheus kế hoạch mà người bị chết. Thế nhưng hắn căn bản cũng không có làm như vậy, mà lại yên tâm thoải mái thờ ơ lạnh nhạt bọn họ chết đi. Thậm chí hắn còn thân hơn tự động tay giết chết Harlow. Còn có vừa Elizabeth so, còn lương tâm bất an cái gì? Xin lỗi, còn thật không có, hắn chân chính quan tâm. Chỉ là chính mình ở trong này, đến cùng làm ra thế nào lựa chọn thôi, chỉ đến thế mà thôi. Không tên địa nhớ tới Bruce Wayne, hắn đối với mình có một cái xem ra rất ngu xuẩn nguyên tắc. Không giết người, sự lựa chọn này, để hắn ở rất nhiều kỳ thực có thể khá là đơn giản giải quyết sự tình trên. Mà không thể không đối mặt khó khăn nhiều hơn, tỉ như ở đối phó Joker thời điểm. Nếu như hắn trực tiếp đem Joker giết chết, như vậy, tuyệt đối sẽ giảm thiểu quá nhiều phiền phức. Này điều nguyên tắc mặc dù là đối với hắn tự thân một loại cầm cố. Nhưng là bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Điều này cũng làm cho hắn sẽ không thay đổi thành League of Shadow người như vậy. Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không cho chính mình như vậy cầm cố. Hắn không kiêng kỵ giết người. Đối với kẻ thù của chính mình, hắn gặp không chút do dự giết chết, căn bản sẽ không khoan dung bọn họ ở trước mặt mình nhảy nhót. Thế nhưng hắn nhưng xưa nay không muốn để cho mình biến thành một cái đã từng hắn căm ghét người. Nếu như lần này hắn vì duy trì cái kia chết tiệt vận mệnh mà làm ra trái lương tâm quyết định giết chết một đám hắn cũng không muốn giết chết người. Mặc dù những người kia ở vận mệnh bên trong vốn nên chết đi. Như vậy lần sau đây, dưới lần sau đây, nếu như hắn lần thứ hai đối mặt lựa chọn thời điểm, có phải là nên không chút do dự mà giết chết càng nhiều người đây? Sau đó đường hoàng địa đem tất cả trách nhiệm từ chối cho vận mệnh. Ngươi xem, vận mệnh như vậy, ta cũng không có lựa chọn. Đáng tiếc chính là... Sự tình căn bản cũng không có đơn giản, này sẽ chỉ là khác vừa mới bắt đầu. Hắn đương nhiên không để ý mấy người kia tử vong, nhưng mà nếu như hắn lựa chọn thoái nhượng, như vậy sau đó khẳng định còn sẽ xuất hiện thoái nhượng. Lần lượt thoái nhượng, cuối cùng cũng có một ngày Diệp Thiên Hồ sẽ phát hiện. chính mình muốn đối mặt không chỗ thối lui hoàn cảnh. Làm nổ bom là đơn giản nhất lựa chọn, cũng không phải lựa chọn duy nhất. Tỉ như lần này, Diệp Thiên Hồ cho mình sáng tạo một cái khác giải quyết lần này vấn đề phương thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.